Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, 313 huyền tiên điểm danh muốn người. Chu Ngư ánh mắt lấp lóe, chính suy tư phải chăng muốn thừa loạn xông ra trùng vây. Bên tai lại nhớ tới âm thanh của Kurahashi Tetsuya, lương đống cấp siêu năng lực nhạy cảm phản xạ, giác tỉnh giả, Chu Ngư, không nên vọng động. Nghe đến đó, Chu Ngư thở dài, một lần nữa đóng lại phòng nghỉ ngơi cửa phòng. Kurahashi Tetsuya vẫn tương đối giảng nghĩa khí. Cái tên này đã sớm nhìn ra hắn muốn chạy. Tuy rằng không có cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, nhưng cũng không có đứng ra vạch trần tố giác hắn. Phần này ân tình, ta nhớ rồi. Chu Ngư nghiêm túc nói xong lời này sau, không nhịn được tức giận mắng lên. Nagayama Yoki cái kia cẩu rác rưởi, không biết được lại đem chúng ta bán cho ai, bán cái gì giá tiền cao. Nghe được Chu Ngư lời này, Kurahashi Tetsuya đồng dạng là một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Nagayama Yoki cũng không phải chàng quán cao nhất người nói chuyện, nhưng là một cái tiểu đầu mục, nghiền ép bọn họ những này chém giết giả ác nhất người. Mặc dù là chủ động bán mình Kurahashi Tetsuya, cũng nhịn không được 90% tiền lời đều bị ép đi cảm giác. Đáng tiếc, hắn không dám phản kháng. Nagayama Yoki thế lực sau lưng rất nhiều, chỗ dựa rất lớn, không chỉ là nhà Tabuchi. Có người nói cùng nhà Ogata cũng có quan hệ. Ogata trong gia tộc, có Nhật Bản duy nhất trấn quốc cấp năng lực giả. Quang liền điểm này cũng đủ để cho Kurahashi Tetsuya cảm thấy tuyệt vọng. Hai người trầm mặc ngốc ở trong phòng nghỉ ngơi, hơi hơi tu luyện một lúc nội khí, cái bụng liền phát ra ục ục tiếng kêu. Cảm giác đói bụng có thể nhịn chịu, nhưng mà nằm trong loại trạng thái này gượng ép tu luyện, đối chiến lực tăng lên không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói. Chém giết giả cùng đô vật tiền thủ là không giống nhau. Ở Nagayama Yoki an bài xuống, mỗi một tên chém giết giả, mỗi ngày thu hút đồ ăn tổng nhiệt lượng, đều bị hạn định ở một cái bên trong phạm vi. Dùng tên kia lời giải thích chính là thích hợp cảm giác đói bụng có thể kích thích tuyển thủ dã tính, đem nồng độ mỡ cơ thể khống chế ở một cái thấp hơn cấp độ, có thể để cho khán giả nhìn càng thoải mái hơn. Rốt cuộc JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu là không khỏi dùng vũ khí. Mập mạp tiền thủ bởi vì dày nặng mỡ tầng mà mang đến năng lực kháng đòn, ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ làm thân thể trở nên chậm chạp, cồng kênh, lại như là trên thớt gỗ phì cá. Trừ bỏ số rất ít đặc thù siêu năng lực giả bên ngoài, tuyệt đại đa số không có bất luận cái gì sức cạnh tranh có thể nói. Trên thực tế, bất luận là Chu Ngư vẫn là Kurahashi Tetsuya đều biết Nagayama Yoki như vậy sắp xếp là lo lắng chém giết giả nhóm tu luyện nội khí lên cấp tốc độ quá nhanh, trở nên quá mạnh, vượt qua khống chế, bởi vì năng lượng cung cấp không đủ. Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya vô pháp tiếp tục tu luyện nội khí, chỉ có thể ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ có thể làm một ít đơn giản thể lực duy trì huấn luyện, như burpee, vòng lại chạy, chém đánh cùng đâm xuyên huấn luyện, làm cơ thể năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn sau. Hai người thở hồng hộc ngồi ở thay y phục gian hai bên, hai mặt nhìn nhau, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mới quán chủ đến, để cho hai người không còn xem tiểu thuyết chơi game tâm tư, chỉ là đang yên lặng suy nghĩ. Loại biến hóa này, đối với mình mà nói đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng lại quá rồi nửa giờ, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một tên đeo kỳ quái da huy khuôn mặt xa lạ đi tới trước người hai người. Mặt tươi cười nói, mới quán chủ đã đến, chúc mừng hai vị, có thể nghênh tiếp cuộc sống hoàn toàn mới rồi. Kurahashi Tetsuya cùng Chu Ngư liếc mắt nhìn nhau, hai người không chút biến sắc khẽ gật đầu, liền hiện nay xem ra tựa hồ tình huống muốn so với trước khá một chút. Tuy rằng thái độ có thể là ngụy trang đi ra, chỉ nguyện ý ngụy trang cùng trang cũng không muốn trang ở giữa, chênh lệch quá xa quá xa. Dù vậy, vẫn không thể xem thường. Rời đi gian nghỉ ngơi, Chu Ngư chú ý tới. Cái khác chém giết giả cũng đều bị hô lên. Hướng về cho tới nay đối với bọn họ tràn ngập cảm giác thần bí, phòng hội nghị lớn, đi đến. Không nói những cái khác, vị kia vốn chưa che mặt mới quán trưởng, rất có quyết đoán, cũng đầy đủ tự tin. Hắn một điểm đều không lo lắng nhiều như vậy siêu phàm giả liên hợp phản kháng. Làm Chu Ngư rơi vào trầm tư thời điểm, bên cạnh Kurahashi Tetsuya cẩn thận từng ly từng tí một hướng xa lạ người quản lý hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi Nagayama Yoki, chấm ngoặc kép, Nagayama Yoki đã chết rồi. Đeo kỳ quái ra huy người xa lạ ôn nhu nở nụ cười. Một bộ hỏi gì đáp nấy dáng dấp. Đã chết rồi sao? Chuyện khi nào? Ngay ở vừa nãy. Như vậy, hắn đến cùng là chết như thế nào? Xin lỗi, tâm tình ta quá kích động rồi. Không thành vấn đề. Mới quán trưởng cùng âm dương sư đại nhân đặc biệt đã phân phó. Phải cố gắng đối xử chém giết giả. Dành cho cao nhất quy cách đãi ngộ. Vừa nãy ngươi vấn đề kia đáp án là giặt sạch cái dung nham tắm. Chu Ngư con ngươi hơi chuyển động. Tâm tư bách chuyển thiên hồi. Nagayama Yoki nguyên nhân cái chết là giặt sạch cái dung nham tắm. Tên kia lại không phải trí trướng. Khôn vặt không biết được có bao nhiêu. Sẽ làm chuyện như vậy. Sở dĩ, chân tướng là Nagayama Yoki ở quyền thế đấu tranh bên trong thất bại. Cho nên mới phải thê thảm chết đi. Âm dương sư, chỉ nhất định là vị kia Nhật Bản tối cường siêu năng lực giả Ogata Komaeda. Nhưng là, nghe người này ngữ khí, mới quán trưởng địa vị, tựa hồ còn muốn ở âm dương sư bên trên. Chu Ngư đột nhiên cảm giác thấy, chính mình tựa hồ tiếp xúc được một ít tầng thứ càng cao hơn tình báo. Sau 3 phút, Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya rốt cục đi tới phòng hội nghị lớn bên trong. Giờ khắc này, trong đại sảnh, ngồi đầy chém giết giả, mà trên chủ tọa, đang ngồi một tên ăn mặc màu tím Âu phục gầy nhom thanh niên. Ở đảo quốc thanh danh hiển hách, được xưng thời kỳ lệnh hòa Amaterasu Omikami âm dương sư. Ogata Komaeda, tắc ngồi quỳ chân ở vị thanh niên này bên người. Một bộ tay trái tay phải tư thái. Cái kia trải lên đại bối đầu gầy nhom thanh niên. Tuyệt đối không phải người Nhật Bản. Tuy rằng không lý do gì cùng chứng cứ. Nhưng Chu Ngư ngay đầu tiên. Liền căn cứ giác quan thứ 6 có phán đoán. Đối phương tổng cho hắn một loại không tên thân cận cảm. Chỉ chốc lát sau. Chém giết giả rốt cục đến đông đủ. Âm dương sư. Ogata Komaeda tầm mắt độ lệch. Rơi vào trên người Chu Ngư. Người trẻ tuổi. Ngươi là huyền tiên. Triệu Quan Lan đại nhân điểm danh muốn người. Hiện tại, cho ngươi một cái gia nhập huyền tiên tổ cơ hội. Mau chóng làm ra sự lựa chọn của ngươi. Sau khi, nói đến đây, Ogata Komaeda có chút chủ trừ. Có muốn hay không nhắc nhở đối phương dập đầu đây? Ogata Komaeda suy nghĩ, chính mình làm huyền tiên tổ một viên. Chính mình cũng không dập quá đầu. Nhân tài đặc thù đối xử mà. Vạn nhất Triệu Quan Lan bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Để hắn Ogata Komaeda bù đắp dập đầu 1000 lần. Hắn là dập vẫn là không dập đây. Sở dĩ, vẫn là không nhắc nhở rồi. Chu Ngư kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Ogata Komaeda nhìn một lúc. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía tên kia mang theo màu đỏ mỹ đồng. Thẩm mỹ khác hẳn với người thường gầy nhom thanh niên. Huyền tiên, chấm ngoặc kép, Triệu Quan Lan, nghe tên, như là người Trung Quốc. Chỉ ít Chu Ngư ở Nhật Bản bên này du học trong mấy năm. Tựa hồ chưa từng thấy họ Triệu. Nghĩ tới đây, Chu Ngư cắn chặt hàm răng. Huyền tiên tổ, chấm ngoặc kép, ta gia nhập rồi. Lại xấu cũng không thể so với hiện tại càng tệ hơn rồi. Làm siêu phàm chém giết giả trải qua. Để Chu Ngư rèn luyện ra mạnh mẽ trái tim cùng cứng cỏi thần kinh. Chu Ngư không có chủ động tìm cơ hội năng lực. Cũng khuyết thiếu chính diện cứng rắn. Giết ra khỏi trùng vây bản lĩnh. Có thể hiện tại cơ sẽ tìm tới cửa. Đưa tay ra nắm chặt gặp gỡ dũng khí. Hắn cũng không thiếu. Tuy rằng không biết được tên kia dựng thẳng đại bối đầu gầy nhom thanh niên đến cùng vừa ý chính. mình điểm nào, nhưng Chu Ngư mơ hồ có thể cảm giác được, đối phương không có ác ý, nhưng là, trên chủ tọa, vị kia huyền tiên vừa mở miệng, liền để Chu Ngư trái tim ầm ầm kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Đối phương dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, trầm giọng nói, Chu Ngư, 19 tuổi, du học sinh, bị ép buộc tham gia JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu. Đối ngoại tuyên bố, nói mình là B cấp siêu năng lực nhạy cảm phản xạ. Giác tỉnh giả, nắm giữ siêu việt người thường cực hạn thần kinh vận động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.